Nữ phụ không lẫn vào. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Chấn Nguyên mặt vô biểu tình mà cắt đứt điện thoại. Sau đó nhìn chằm chằm trên màn hình di động một chương ảnh chụp trầm tư. Ảnh chụp là phóng viên ở Thụy Phong tổng bộ cửa chụp hình. Một người dáng người mảnh khảnh, dung mạo mỹ lệ nữ tử nâng một vị lão nhân ngồi vào ô tô. Lão nhân tuy rằng chỉ lộ ra một chương sườn mặt, lại không khó coi ra vẻ mặt của hắn phi thường ngưng trọng. Vài tên trung niên nam nhân từ đại lâu đuổi theo ra tới. Có vẻ thập phần nôn nóng. Di độc nữ tử mặt mày buông xuống, môi đỏ nhẹ nhấp, yên tĩnh mà lại thanh nhã, như là một gốc cây nở rộ ở u cốc trung lan. Này bức ảnh nhạc dạo là u ám, nhưng mà bởi vì có nữ tử tồn tại, rồi lại ở giây lát gian trở nên tươi sống lên. Trước đó, Tằng Chấn Nguyên trước nay không nghĩ tới như vậy một cái nhìn như nhu nhược nữ tử thế nhưng sẽ trở thành hắn thu mua Thụy Phong cùng Kim Đỉnh Trướng. Ngại vật, nàng thật tại làm hắn ăn một cái buồn mệt. Bất quá điểm này tiểu trở ngại cũng không thể cho hắn tạo thành bao lớn phiền toái. Hắn nhìn chúng con mồi trước nay liền không chạy thoát quá. Chẳng sợ Lâm Đạm cắt đứt hắn sở hữu lộ, hắn làm theo có biện pháp đem chính mình muốn đồ vật lộng lại đây. Tằng Nghị Hiên, cũng chính là Tằng Chấn Nguyên đệ đệ, thấy huynh trưởng luôn là nhìn chằm chằm màn hình di động phát ngốc, nhịn không được duỗi trường cổ nhìn thoáng qua. Ngay sau đó cảm thán nói, ca, nguyên lai ngươi xem chính là nàng a, nữ nhân này xuẩn đã chết. Rõ ràng bị Uông Tuấn phản bội, còn nguyện ý thế hắn sinh hài tử, lại cấp Uông gia làm trâu làm ngựa. Ngươi nói nàng đồ cái gì? Ta nếu là phóng viên, ta đều muốn chạy đến nàng trước mặt đi phỏng vấn nàng. Thật không hiểu được này đó ngốc tử mạch não. Tằng Chấn Nguyên chỉ là cười cười, không nói chuyện, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không đem Lâm Đạm xem ở trong mắt. Đúng lúc vào lúc này, hắn trợ lý đánh một chiếc điện thoại lại đây, ngữ khí thập phần ngưng trọng. Từng tổng, ngài làm ta làm sự không hoàn thành, bên kia không đáp ứng. Vì cái gì? Là chê ta tiền lương cấp không đủ. Tằng Chấn Nguyên tư thái nhàn tàn, người phụ trách nói Lâm Đạm đối bọn họ có ơn tri ngộ, lại ở nguy nan hết sức vẫn luôn không từ bỏ bọn họ nghiên cứu. Mắt thấy Kim Đỉnh có khởi sắc, bọn họ muốn cùng công ty cùng tồn vong, không muốn đi ăn máng khác. Người khai bảng giá là nhiều ít, đã là ngài cấp hạn mức cao nhất. Tằng Chấn Nguyên rốt cuộc nghiêm túc lên, trầm ngâm nói, vậy tạm thời gác lại cái này kế hoạch đi, không cần lại cùng nghiên cứu phát minh tiểu tổ người tiếp xúc. Tốt từng tổng. Nhìn dần dần hắc ám đi xuống màn hình di động, Tằng Chấn Nguyên ánh mắt không ngừng biến ảo. Hắn hoàn toàn không dự đoán được ở tiền tài dụ hoặc hạ, Kim Đỉnh nghiên cứu phát minh đoàn đội còn có thể không dao động. Xem ra Lâm Đạm này hơn một tháng không làm không công, nàng thu nạp nhân tâm năng lực hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Phát giác huynh trưởng biểu tình không đúng, Tằng Nghị Hiên thật cẩn thận hỏi, ca, người làm sao vậy? Không đào đến người, không thể đi, không đào đến. Kim Đỉnh nghiên cứu phát minh đoàn đội đối Lâm Đạm thực trung tâm. Nữ nhân này thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Tằng Chấn Nguyên than thở nói, ta am hiểu vu hồi chiến thuật, nữ nhân này lại am hiểu đánh thẳng cầu. Đôi ta tựa hồ có chút tương khắc, có thể làm huynh trưởng liên tiếp ăn mệt người Tằng Nghị Hiên vẫn là lần đầu thấy. Đối Lâm Đạm không khỏi càng vì tò mò, gãi cái ót nói, ca, người càng nói ta liền càng muốn cùng nàng thấy một mặt. Vậy thấy một mặt đi. Tằng Chấn Nguyên cười khẽ gọi một chiếc điện thoại. Lâm Đạm trước tiên 10 phút đi vào mỗ hội sở tầng cao nhất, lại không liêu Tằng Chấn Nguyên cùng Tằng Nghị Hiên so nàng tới còn sớm. Hàn Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng đừng khẩn trương. Kỳ thật Lâm Đạm một chút cũng không khẩn trương. Tằng Chấn Nguyên lại lợi hại cũng chỉ là ở trên thương trường, đoạn sẽ không ở trong hiện thực cùng nàng khó xử. Nàng không nhanh không chậm mà đi qua đi, đang chuẩn bị ngồi xuống, Tằng Chấn Nguyên lại đi trước đứng lên, vì nàng kéo ra ghế dựa, thái độ thập phần thân sĩ. Hắn ngồi thời điểm tồn tại cảm đã phi thường mãnh liệt. Đương hắn đứng lên, Lâm Đạm mới phát hiện hắn thế nhưng thập phần cao lớn. So 190cm Hàn Húc còn cao như vậy một chút. Tuấn Mỹ ngũ quan cùng tôn quý khí độ khiến cho hắn cực có lực hấp dẫn. Nhưng mà càng lệnh người không dám nhìn gần lại là hắn biển sâu giống nhau xanh thẳm đôi mắt. Nhân vì cái gì sẽ hoạn thượng biển sâu sợ hãi chứng? Bởi vì không biết, mà Tăng Chấn Nguyên đôi mắt cụ bị cùng biển sâu giống nhau thần bí ma lực. Rất ít có nữ tính nguyện ý nhìn thẳng hắn. Mặc dù là Âu Dương Tiết cũng chưa bao giờ dám ngẩng đầu ưỡn ngực mà cùng hắn nói chuyện. Nhưng Lâm Đạm lại nghiêm túc đánh giá hắn một phen. Thái độ thập phần tầm thường. Sau đó ôn thanh nói lời cảm tạ. Tăng Chấn Nguyên nhịn không được nhướng mày. Đối nữ nhân này đánh giá không khỏi lại cao hai phân. Hàn Húc ngồi ở Lâm Đạm bên người. Nói thẳng nói. Tăng tiên sinh mời chúng ta tới là vì chuyện gì? Không có việc gì. Chỉ là mến đã lâu Lâm tiểu thư đại danh. Muốn cùng Lâm tiểu thư thấy một mặt mà thôi. Tăng Chấn Nguyên búng tay một cái. Làm người phục vụ thượng đồ ăn. Hắn biết rõ Lâm Đạm là thai phụ. Lại không có làm nàng chính mình điểm đơn. Có thể thấy được ở trong sinh hoạt hắn là một cái khống chế dục phi thường mãnh liệt người. Lâm Đạm yên lặng phân tích đối phương tính cách cùng mục đích. Lại nghe Tằng Nghị Hiên tùy tiện mở miệng. Lâm tiểu thư, người biết Uông Tuấn là chết như thế nào sao? Quảng cáo, báo chí thượng đã viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu Tăng tiên sinh cần gì hỏi nhiều. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh. Tằng Nghị Hiên cười nhạo nói. Người chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Theo ta được biết, Uông Tuấn cùng Âu Dương Tiết ở bên nhau thời điểm Lâm tiểu thư còn không có cùng hắn chia tay đi. Người biết ngày đó buổi tối hai người bọn họ đang làm gì sao? Hai người bọn họ ở làm cái này. Tằng Nghị Hiên đem điện thoại quán đặt ở trên mặt bàn. Lộ ra trọn vẹn Uông Tuấn cùng Âu Dương Tiết ở trên giường phập phập phồng phồng. Sau đó bị một đám thanh niên đổ vừa vạn. Trường hợp đã hỗn loạn lại bất kham. Tăng Chấn Uyên cưỡng chế lửa giận nói. Ta không phải làm ngươi đem video xóa bỏ sao? Người như thế nào còn giữ? Chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc đó trường hợp. Hắn trong lòng liền sẽ nảy lên một cổ giết người dục vọng. Tăng Nghị Hiên rụt rụt cổ. Vội vàng đem điện thoại lấy về đi. Sau đó tiếp tục châm ngòi ly gián. Lâm tiểu thư ngươi thấy đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm sao? Ta thật là làm không rõ. Uông Tuấn như vậy đối với ngươi. Ngươi còn giúp hắn sinh hài tử. Lại giúp hắn xử lý Thụy Phong cục diện rối rắm. Ngươi đồ cái gì? Tình yêu ngoạn ý nhi này chẳng lẽ thật sự có như vậy vĩ đại? Có thể làm ngươi hy sinh hết thảy sao? Nếu ngươi xóa sạch hài tử đi nước Mỹ đọc sách, ngươi biết ngươi tương lai sẽ có bao nhiêu rộng lớn sao? Ta nói cho ngươi, tự do không khí mới là trên thế giới nhất điểm Mỹ đồ vật. Ngươi còn trẻ, ngươi hẳn là có càng nhiều lựa chọn. Lâm Đạm liếc mắt một cái liền xem thấu Tằng Nghị Hiên kỹ xảo. Nhịn không được cười cười. Hàn Húc lại càng nghe càng động dung. Nếu không có lập trường bất đồng, hắn cũng tưởng gia nhập khuyên bảo Lâm Đạm hàng ngũ. Tằng Nghị Hiên hỏi ra hắn vẫn luôn muốn hỏi lại khó có thể mở miệng vấn đề. Lâm Đạm như thế kiên trì đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự như vậy ái Uông Tuấn? Ái đến có thể vì hắn hy sinh hết thảy sao? Cái này suy đoán giống nọc độc giống nhau ăn mòn Hàn Húc tâm. Lâm Đạm bưng lên nhiệt sữa bỏ uống một ngụm. Từ từ nói. Tiểu Tăng tiên sinh. Ngươi không cần phí lời. Ta vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ Uông ra. Vì cái gì? Tằng Nghị Hiên hôm nay nhất định phải làm minh bạch Lâm Đạm ý tưởng. Hắn lần đầu thấy như thế ưu tú rồi lại như thế ngu xuẩn nữ nhân. Lâm Đạm quả thực chính là một cái mâu thuẫn thể. Từ ngay từ đầu liền chặt chẽ hấp dẫn hắn tầm mắt. Lâm Đạm suy nghĩ trong chốc lát. Nói thẳng nói. Ta là một cô nhi. Nói vậy nhị vị đã biết đi. Ta cùng Uông gia duyên phận sớm tại 13 năm trước liền bắt đầu. Khi đó ta mới vừa mãn 6 tuổi. Đang chuẩn bị học tiểu học. Cha mẹ ta nhân tai nạn xe cộ song song bỏ mình. Ta từ nãi nãi mang về nuôi nấng. Ta thúc thúc thầm thầm không đồng ý, tưởng đem ta bán cho bọn buôn người. Các ngươi biết ở Hoa Quốc, bị lừa bán hài tử sẽ tao ngộ cái gì sao? Tằng Nghị Hiên cợt nhả, biểu tình dần dần biến mất, theo bản năng mà lắc lắc đầu. Tằng Chấn Nguyên nhìn về phía Lâm Đạm, ánh mắt trở nên càng vì thâm thúy. Hàn Húc lần đầu nghe Lâm Đạm đề cập thơ ấu chuyện cũ, lại là như thế bi thảm một đoạn trải qua, nhịn không được nhìn về phía nàng, trái tim một trận phát khẩn. Lâm Đạm uống một ngụm nhiệt sữa bò, tiếp tục nói, bị lừa bán hài tử đại để bất quá bốn loại vận mệnh. Đệ nhất, bị bán đi xa xôi sơn thôn cho người ta đương hài tử. Đệ nhị, bị đánh gãy tứ chi, ném ở trên phố ăn xin. Đệ tam, bị kẻ phạm tội huấn luyện thành ăn trộm. Đệ tứ, bị gỡ xuống nội tạng dùng để gom tiền. Mà nữ hài vận mệnh lại so nam hài bi thảm mấy lần. Các nàng hoặc là còn tuổi nhỏ liền thành người khác con dâu nuôi từ bé, hoặc là bị bức bách bán đứng thân thể, hoặc là gặp khó có thể tưởng tượng khinh nhục cùng dẫm đạp. Mà năm ấy 6 tuổi ta liền đứng ở như vậy một cái vực sâu trước mặt, không hề có phản kháng đường sống. Cùng lúc đó ta lại thực may mắn, ở nhất tuyệt vọng thời khắc được đến Tiết Dì trợ giúp. Nếu không phải nàng mỗi tháng đúng hạn gửi tiền lại đây, ta sẽ không có cơ hội đi học đọc sách, càng sẽ không có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Ta sở có được hết thảy đều thành lập ở Tiết Dì trợ giúp phía trên. Cho nên ta tuyệt không sẽ ruồng bỏ nàng. Nàng bảo hộ ta trưởng thành, mà ta dùng vài thập niên thời gian đi bảo hộ nàng quãng đời còn lại. Có cái gì có đáng giá hay không? Này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Tằng Nghị Hiên, ánh mắt kiên định. Hàn Húc há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình yết hầu đã hoàn toàn khô khốc. Hắn chưa bao giờ biết Lâm Đạm trong lòng thế nhưng đè nặng như thế trầm trọng một phần trách nhiệm cùng sứ mệnh. Nàng sẽ đồng ý cùng Uông Tuấn kết giao cũng là vì biết được đối phương là Tiết Dì nhi tử đi. Nàng không phải đồ Uông Tuấn tiền, nàng là báo ân tới. Buồn cười chính mình lại dùng đủ loại hiểm ác tâm tư đi suy đoán nàng hành vi. Tại đây một khắc, Hàn Húc hận thấu Lâm Đạm vô tư không sợ. Cùng lúc đó cũng hận thấu chính mình hẹp hòi cùng nông cạn. Nếu không phải hắn tùy ý bình phán Lâm Đạm, hết thảy bi kịch đều sẽ không phát sinh. Hắn tình nguyện Lâm Đạm cùng Uông Tuấn tiếp tục ở bên nhau, cũng tốt hơn nàng bị này đó trầm trọng gông xiềng trói chặt ở tuyệt cảnh. Uông gia tình cảnh hảo đi lên, Tiết Dì cùng Uông Thúc cũng có sống sót hy vọng cùng dũng khí. Nhưng là Lâm Đạm nên làm cái gì bây giờ? Có ai biết nàng quãng đời còn lại đem ở vô tận áp lực chung vượt qua? Có ai để ý nàng cảm thụ? Hàn Húc nắm chặt song quyền. Thế nhưng lần đầu đối chết đi bạn tốt sinh ra chán ghét cảm xúc. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Tằng Nghị Hiên nghẹn thật lâu mới nghẹn ra những lời này. Nhưng hắn ngoài miệng mắng Lâm Đạm ngốc, trong lòng lại hoàn toàn không như vậy tưởng. Thế nhân chỉ biết Âu Dương Tuyết là huynh trưởng vị hôn thê, lại không biết ở đính hôn phía trước, nàng chỉ là bị ma bài bạc phụ thân bán nhập sắc tình ngành sản xuất trượt chân nữ thôi. Nếu không phải huynh trưởng đối nàng nhất kiến trung tình, kịp thời đem nàng lôi ra vũng bùn, nàng hiện giờ còn không biết sẽ như thế nào. Nàng có khả năng sẽ bị nào đó ngược đãi cuồng đánh chết ở trên giường, cũng có khả năng nhiễm một thân bệnh đường sinh dục, bị vứt bỏ ở đầu đường. Không có huynh trưởng, nàng liền không có cơ hội thượng tốt nhất tư lập trường học, tiếp thu tốt nhất giáo dục, càng không có cơ hội trở thành cái gọi là xã hội thượng lưu thiên kim tiểu thư. Huynh trưởng cho nàng hết thảy, mà nàng là như thế nào hồi báo huynh trưởng đâu? Nàng thống hận hắn tước đoạt nàng tự do, mắng chửi hắn xâm phạm nàng nhân quyền, thời thời khắc khắc nghĩ từ huynh trưởng bên người thoát đi. Nào đó thời điểm, Tằng Nghị Hiên nghe thấy Âu Dương Tiết thanh thanh khấp huyết lên án, cũng sẽ không tự giác mà tưởng, huynh trưởng làm như vậy có phải hay không thật quá đáng. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Đạm lúc sau hắn mới hiểu được, không phải huynh trưởng quá mức, mà là Âu Dương Tiết không hiểu đến cảm ơn. Phàm là nàng đối huynh trưởng tâm tồn một chút cảm kích, chẳng sợ chỉ có móng tay cái như vậy đại một chút, nàng đều sẽ không làm ra như vậy nhiều thương tổn huynh trưởng sự. Người cùng người chi gian thật sự thực không giống nhau. Có người như vậy ích kỷ, lại cũng có người dùng hết hết thảy đi ôm ái, đi gánh vác trách nhiệm, đi lưng đeo sứ mệnh. Cách chương.